Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vị đồng hành sở dĩ có thể như vậy, tùy tiện bị Lâm Tịch xử lý. Lâm Tịch công kích được xuất kỳ bất ý là mấu chốt. Cái này chấp hành giả bình sinh đắc ý nhất một việc chính là được đến cái này có thể trực tiếp định vị truyền tống thần hồn bảo bối nó, giúp nàng diệt trừ không biết bao nhiêu địch nhân, hoàn thành bao nhiêu lần nhiệm vụ. Bởi vậy vừa mới biết được nhiệm vụ lần này mỗi xử lý một cái chấp hành giả liền sẽ được đến 5 giờ tự do phân phối điểm thuộc tính, không khỏi nàng tâm hoa nộ phóng, lập tức cùng đoàn đội thân thỉnh nhất định phải tới nhiệm vụ lần này. Đây quả thực là cho nàng thiết kế hảo một lần đưa điểm nhiệm vụ a, cái này bảo bối lại thêm chính mình mới vừa được đến không lâu. Đặc biệt hút hồn phách dao găm u minh chính là chuyến này giết người cướp của tốt nhất tổ hợp. Nhiệm vụ lần này nói đến nguy hiểm, kỳ thật không có đáng sợ như vậy, bởi vì mỗi cái chấp hành giả tại ban đầu đều là trốn tại túc chủ thân thể bên trong, lợi hại hơn nữa đối thủ cũng bất quá là đem cái này chấp hành giả theo túc chủ thân thể bên trong bóc ra mà thôi. Thấy tình thế không ổn đại khái có thể cứ thế từ bỏ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhưng là nếu là ngươi lòng tham người khác kia 5 giờ chỉ số cùng với phong phú nhiệm vụ ban thưởng, thật xin lỗi. Dục vọng cùng thỏa mãn dục vọng năng lực không xứng đôi lúc, ai cũng phải bỏ ra đại giới. Lâm Tịch vừa mới đi vào này sở Hanstar cơ giáp trường học liền bị để mắt tới, kỳ thật cũng không tính quá oan, bởi vì các nàng hai cái căn bản chính là bởi vì cùng một cái mục đích đi vào trường này. Đều là kéo ra hồ làm cờ lớn, biết bình thường tiểu thế lực ai cũng không dám đem bàn tay tới nơi này. Đạo lý ai cũng rõ ràng, Hanstar cơ giáp trường học dám thu phí đắt giá như vậy. Kỳ thật đối với một ít người tới nói, đây chính là một loại biến tướng phí bảo hộ. Cản người tài lộ không khác giết người cha mẹ, cho nên đặt xiết gia tộc là tuyệt đối sẽ không cho phép có người xé mở cái miệng này từ. Lâm Tịch biết, cái này chấp hành giả tự nhiên cũng biết. Đều hiểu lần này chỉ cần hoàn thành mặt chữ ý nghĩa thượng nhiệm vụ liền có thể, hoàn toàn không cần cố kỵ quá nhiều. Bởi vậy cái này chấp hành giả đi lên chính là đơn giản thô bạo, nên giết giết, nên đánh đánh. Sau đó trực tiếp cuốn chính mình túc chủ cùng với cửu gia rất nhiều tài sản né qua nơi này. Nàng cùng Lâm Tịch khác biệt chính là, nàng không chỉ vì tránh tai, nàng còn vì giết người. Đáng tiếc chính là nàng thực sự quá không may, cái thứ nhất gặp phải người cư nhiên chính là Lâm Tịch. Giết người chưa thành thân chết trước, thường làm anh thư nước mắt đầy áo. Lâm Tịch tin tưởng nàng rất nhanh liền có thể biết thân phận của người này. Trên thực tế tại ngày thứ hai, trường học khách sạn một cây nữ khách trọ bệnh tim đột phát đột tử tại chính mình gian phòng sự tình liền lan truyền nhanh chóng. Về phần nàng chuyện xưa, quả thực cùng Lan là giống nhau như đúc kiểu đoạn. Chết mất nữ nhân cũng là, con dâu nuôi từ bé, chỗ khác biệt chính là cái này nữ nhân yêu vị hôn phu. Ếch, dưỡng, gian tình bại lộ, này vị chấp hành giả đem dưỡng, vị hôn phu, còn có kia vị A-di cùng với chính mình cả nhà đều giết. Truy sát nàng tự nhiên là vị hôn phu gia tộc, cùng hô gia không sai biệt bao nhiêu một cái thế gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Trên thế giới này, môn đăng hộ đối hảo môn phu thê thật sự là quá ít. Dưới tình huống bình thường cao cấp gia tộc nếu là thật sự ra cái tư chất phi thường hảo nữ nhi, tuyệt đối sẽ không bỏ được gả ra ngoài, mà là nghĩ biện pháp tìm tốt hơn tư chất bần hàn tử đệ. Để bồi dưỡng được càng nhiều ngày hơn phú cực giai đời sau lớn mạnh gia tộc. Mà Lan loại này danh tức phụ thật là sinh dục công cụ nữ tính, sẽ có người tôn trọng mới là lạ. Như vậy hôn nhân diễn sinh ra gian tình tự nhiên chỗ nào cũng có. Bất quá này cùng Lâm Tịch đều không có quan hệ, buổi tối đó nàng phòng vẫn như cũ là thực an tĩnh tường hòa, mà ngày mai coi như nhấc lên bao lớn sóng gió cũng cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Tự nhiên càng thêm sẽ không có người biết. Một cái vốn dĩ quát tháo phong vân chấp hành giả cứ như vậy biến mất ở trong thiên địa này. Bởi vì Lâm Tịch sát phạt quyết đoán, nàng thậm chí đều không có cơ hội sử dụng một chút chính mình miễn tử khoán. Lâm Tịch tại có thể dùng không gian đem kia chấp hành giả thu vào đi thời điểm không chút do dự, trực tiếp đem nàng tàn hồn cho ném đi vào. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ bị không gian thiên đạo hóa thành linh khí, đem làm hao mòn hầu như không còn. Nữ khách trọ đột tử mọi người chỉ nghị luận không đến 2 giờ liền không lại có người chú ý chuyện này. Không thể nói là đặt xiết gia tộc xử lý đột phát tình huống thủ đoạn phi thường, mà là kế tiếp tin tức quá kình bạo. Lần này cơ giáp sư khảo hạch, tại toàn bộ Hải Lam tinh vực đều sẽ bị viết xuống một trang nổi bật. Khoảng chừng bản trường học, Tính Lâm Tịch ở bên trong thế mà phát hiện 6 cái SSSS tinh thần lực tư chất thiên tài. Trong đó lại còn có một cái song SSSS 19 tuổi tuổi Nam Hải trực tiếp đem Lâm Tịch trên người quang hoàn đều cướp đi, trở thành mới nhất ra lò Michel tổng tư lệnh quan người nối nghiệp. Cùng Lâm Tịch đồng dạng tư chất còn có 2 người, mà thể năng SSSS tinh thần lực SSS cũng có một cái, thi đơn SSSS tư chất càng là không phải số ít. Không riêng gì tại Hanstar cơ giáp trường học, trên thực tế rất nhiều nơi, tư chất chắc tuyệt đám thiên tài bọn họ chỗ nào cũng có. Mọi người bắt đầu hoài nghi, có phải hay không hiện tại tất cả mọi người tư chất đều biến thành loại này biến thái đẳng cấp đúng không? Thế là rất nhiều người đều chạy tới một lần nữa kiểm tra tư chất. Đừng nói, này một kiểm tra, lại xuất hiện không ít song SSSS tư chất tuyệt thế thiên tài, dẫn đến trung tâm kiểm tra đo lường tạm thời kín người hết chỗ, có địa phương thậm chí phát sinh dẫm đạp sự kiện. Lâm Tịch trong lòng rõ ràng, trên cơ bản những cái đó tư chất đột nhiên tăng mạnh, tất cả đều là đổi tim chấp hành giả. Cùng Padma tinh dân bản địa so ra, bọn họ này đó chấp hành giả cái nào không phải tư chất siêu phàm người đâu. Quả nhiên, tinh võng bên trên bắt đầu xuất hiện đại lượng tin tức, bài post, mọi người tại hoang mang vì cái gì này tạm thời đoạn các loại kinh tài tuyệt diễm hiện lên giếng phun thức xuất hiện, bởi vì không gần như chỉ ở Padma tinh. Toàn bộ Hải Lam tinh vực đều là như vậy, rất nhiều người đều hoài nghi chẳng lẽ SSSS tư chất đã giống như rau cải trắng đồng dạng bắt đầu phổ cập rồi. Theo Michel tổng tư lệnh quan tiếp ban nhân tuyển càng ngày càng nhiều, ban đầu lan ngược lại phai mờ tại chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì song SSSS thiên tài thực sự nhiều lắm, mọi người bắt đầu đối với lan này vị còn chưa kịp đi hướng thần đàn liền bị hung hăng rơi xuống bình thường thiên tài lộ ra đồng tình cùng với cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Bọn họ cảm thấy cái này gọi lan nữ hài thực sự trông quá cực khổ, nàng cái loại này ra vẻ kiên cường cùng lạnh nhạt, kỳ thật ai nấy đều thấy được. Cũng không có, Lâm Tịch là thật cảm tạ những cái đó những người đồng hành, kết quả này thật sự là quá tốt rồi. Xưa này tuân theo buồn bực phát đại tài nàng kỳ thật ghét nhất người khác quan tâm quá nhiều chính mình. Vì kéo mang theo này đó người thượng tinh hàm, nàng cả người đều ở vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái. Đây là liên bang hy vọng A, làm đại gia từng người làm tự giới thiệu lúc sau. Vì kéo ra bắt đầu cho đám người an bài gian phòng, bọn họ muốn tiến hành trong vòng 3 ngày vũ trụ vận chuyển. Lần này bởi vì tư chất tốt các thiếu niên thực sự quá nhiều. Phía trên phi thường coi trọng lần này nhân tài tuyển chọn, bởi vậy yêu cầu sở hữu người nhất định phải thống nhất đến Liên minh Hải Lam từ tinh vực tổng bộ thống nhất báo danh thủ hàm, mà không phải đi nguyên bản Padma tinh phân khu. Lâm Tịch chính muốn trở về chính mình phòng gian nghỉ ngơi một chút, bạn tốt cột đột nhiên lóe lên một cái. Vu Tiểu Ngư, dừng lại, quay đầu. Lâm Tịch vô ý thức dừng bước, quay đầu lại, trông thấy một cái tóc dài xóa vai loli đối diện nàng cười nham nhở. Cứ nhiên là nàng, cái kia một cái duy nhất thể năng SSSS tinh thần lực SSS tên là Solomi tiểu cô nương, cứ nhiên là Vu Tiểu Ngư. Cách chương.